Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1043, chương 1143, đệ tử chủ phong. Thế nhưng là Vân Tú Tâm miệng nhỏ bá bá, sắc bén hơn ngôn từ còn lần lượt có đến, đừng tưởng rằng chính các ngươi mất mặt chỉ là các ngươi. Sự tình của riêng mình, các ngươi là chủ phong môn nhân. Các người mất mặt chính là ném đi chủ phong người. Ai ném đi chủ phong người, sẽ cùng nếu như sư tôn hổ thẹn, để chúng ta này một đám huynh đệ tỉ muội tập thể hổ thẹn. Các người chờ lấy ta. Sư tôn xưa nay không nói các ngươi. Đó là sư tôn tính tốt, đáy lòng hiền hòa, nhưng tất cả mọi người không tha cho các ngươi. Chúng ta đều là không có nhà cô hồn dã quỷ. Là sư phụ một lần nữa cho chúng ta một ngôi nhà. Chúng ta là người một nhà, nên vì cái nhà này đồng tâm chung khí chống dũng hướng về phía trước. Các ngươi nếu ai cho cái nhà này bị mất mặt lau đen. Tự suy nghĩ một chút, còn đủ chữ nhân cong lên một nải a, miễn cưỡng còn sống còn có cái gì ý tứ. Sau khi nghe xong tiểu nha đầu mà nói, để xử vô trần bọn người đều không ngoại lệ, tất cả đều là một trận chấm mồ hôi đổ như thác, mồ hôi đầm đìa, lập tức như là Nhậm Khinh cuồng lạc đại giang, các loại tâm trí càng thêm nhạy cảm người lại là tất cả đều lông mày có chút nhăn lại đến như có điều suy nghĩ. Chỉ cần hơi cẩn thận một chút suy nghĩ tiểu nha đầu mà nói, không khó coi được đi ra đệ tử chủ phong đối với vinh dự cảm giác, tập thể cảm giác, lòng cảm mến, những thứ này khao khát truy cầu đặc biệt mãnh liệt. Cơ hồ chính là một loại xuất phát từ nội tâm, hoàn toàn biến thành hành động giữ gìn. Loại tín niệm này thể hiện không chỉ có riêng ở chỗ tự thân mạnh lên, còn tại ở giữ gìn cái gia đình này, giữ gìn cái này tập thể, thời khắc giữ gìn chủ phong hai chữ này. Mọi thứ lấy chủ phong làm đầu, thậm chí đem so sánh với thực lực bản thân mà nói, những này hư vô mờ mịt đồ vật càng thêm để bọn hắn coi trọng. Nhậm Khinh Cuồng cùng Lan Nhược Quân nhìn nhau gật đầu, đều có một phần minh ngộ trong lòng. Vì tự thân cường đại mà cố gắng tiến lên, hành động lực khó tránh khỏi đơn bạc, cùng chủ phong loại này đoàn đội không khí hoàn toàn khác biệt. Bởi vì chủ phong người, tựa như là một người có tín ngưỡng, hắn đến tiếp sau hành vi cơ bản tất cả đều là vì cái này tín ngưỡng cả đời mà chiến. Quyết chí thề không đổi, vì cá nhân cường đại, có lẽ tại một ngày nào đó, kiên quyết bị áp chế một khi nghèo túng thời điểm, khó tránh khỏi nản chí tang trí, chính mình hoài nghi mình. Lại hoặc là tại xuôi gió xuôi nước thời điểm sinh ra lười biếng, dẫm chân tại chỗ, nhưng vì tín ngưỡng mà chiến, vì tín ngưỡng đi cố gắng, lại mãi mãi cũng không có cuối cùng. Đệ nhất, ta muốn bảo trụ cái này thứ nhất, đây không phải vì chính ta, mà là vì chủ phong, tấn vị tôn giả, còn không phải điểm cuối cùng, ta còn muốn tiếp tục cố gắng, thánh giả. Còn không phải điểm cuối cùng, bất quá quá trình, ta như cũ muốn liều mạng, ta tại giang hồ thanh danh lên cao, uy chấn thiên hạ, ta là núi chính mang tới vinh quang, như cũ bất quá là quá trình, vẻn vẹn tại hân hoan một cái chớp mắt kiêu ngạo. Bởi vì loại vinh quang này, ta cần rất nhiều, càng nhiều càng tốt, ta quản chi đăng lâm thiên hạ đệ nhất. Ta như cũ chỉ là cửu tôn phủ đệ tử chủ phong. Vinh quang vĩnh cửu thuộc về cửu tôn phủ chủ phong. Ta vĩnh viễn chỉ là chủ phong một bộ phận. Nguyên lai đây mới là đệ tử chủ phong cố gắng hướng về phía trước động lực chỗ. Đây mới là chân tướng. Lan Nhược Quân tự lẩm bẩm. Chúng ta lấy tự thân làm gương. Chỉ đạo đệ tử thời điểm. Trong lúc vô hình làm bọn hắn quá độ chú trọng cá nhân võ lực, mà đệ tử chủ phong điểm xuất phát lại là ở chỗ mục đích của bọn hắn, ở chỗ bảo vệ tập thể vinh dự. Đây là hoàn toàn khác biệt hai con đường, bản chất khác biệt, kết quả thành tựu tự nhiên khác biệt gì. Tú Tâm, ngươi qua đây. Khổng Lạc Nguyệt ngoắc, Khổng sư thúc tốt. Vân Tú Tâm rất ngoan ngoãn tới hành lễ. Cùng vừa rồi kêu gào thời điểm khí chất thậm chí bộ dáng khác là tưởng như hai người. Sư phụ ngươi xưa nay không cho các ngươi giảng giải nghi nan à? Khổng Lạc Nguyệt hỏi. Có à? Vân Tú Tâm nói. Chỉ có sáng sớm luyện công buổi sáng đằng sau. Điểm tâm trước nửa canh giờ. Cho chúng ta giảng giải. Tất cả mọi người. Chính mình chỗ không rõ. Nhất định phải vào lúc đó nói ra. Sau đó giải đáp. Quá hạn không đợi. Một khi bỏ lỡ cái kia canh giờ. Sư phụ liền sẽ không lại giảng giải. Chỉ có thể chờ đợi đến ngày thứ hai sáng sớm. Lạc Đại Giang vỗ tay. Thở dài. Diệu. Diệu ở đâu? Sử Vô Trần nghe không hiểu. Một đống. Ta cho ngươi biết. Ngươi lại hô một tiếng một đống thử một chút. Ta là nhị ca. Nhị ca rõ chưa? Ngoặc kép ngoặc kép. Lạc Đại Giang bị chửi một trận. Vừa giận dỗi thẳng lệch ra đầu không nói. Hay là Khổng Lạc Nguyệt giải thích một chút. Chúng ta dạy bảo đệ tử. Có đệ tử một lần không có tìm hiểu được. Chúng ta thường thường sẽ kiên nhẫn giải đáp lần thứ hai. Thậm chí lần thứ ba. Cố nhiên sẽ không làm đệ tử tại trước mắt vấn đề lại có nghi vấn. Nhưng mà trong lúc vô hình lệnh đệ tử bọn họ sinh ra ỷ lại tâm lý. Mà tại chủ phong bên này. Chỉ cần một lần. Hoặc là nói cũng chỉ có một lần. Bởi vì mỗi một ngày giải đáp thời gian. Đều là tương đối có hạn. Tại điểm ấy có hạn thời gian bên trong. Ta nhất định phải đem ta nhất không minh bạch địa phương. Thật sớm chuẩn bị kỹ càng. Tại sáng sớm trong cái thời gian này. Nắm chặt thời gian nói ra mới có thể có đến giải đáp. Hơn nữa còn phải nhớ kỹ sư tôn giải đáp. Một khi sơ sẩy hoặc là bỏ lỡ. Ít nhất phải lại nhiều các loại một ngày. Chờ lâu một ngày. Tại dạng không khí này bên trong. Có lẽ liền mãi mãi cũng đuổi không kịp đồng môn bước chân. Vì tìm kiếm trước mắt nan đề giải đáp. Bọn hắn có lẽ lúc trước một ngày ban đêm liền bắt đầu suy nghĩ làm sao mở miệng. Nằm mơ đều tại nhớ kỹ. Liền sợ quên rồi. Cho đến ngày thứ hai nói ra thời điểm. Vân lão đại một câu. Điểm phá chỗ mấu chốt. Bỗng hiểu ra đằng sau. Ký ức tự nhiên càng khắc sâu. Lại thuận một luyện. Lo gì không phải hiệu quả tốt nhất. Đây là ở vào cao áp không khí phía dưới cực hạn đốn ngộ. Căn bản cũng không phải là dạy dỗ, mà là chính bọn hắn bước đi ra. Tại dạng không khí này phía dưới, bọn hắn muốn lĩnh ngộ đến chẳng phải khắc sâu cũng không dễ dàng. Ngoài ra, còn có dạng này một vị đại sư tỷ, Khổng Lạc Nguyệt một mực tại truyền âm, cười khổ nói, Vân Tú Tâm tiểu nha đầu này một mực ở vào tạo áp lực người vị trí. Cái này bị mất mặt. Cái kia mất mặt, cái này có lỗi với chủ phong, cái kia có lỗi với sư phụ. Có dạng này một cái đốc thúc người một ngày, không người nào dám không cố gắng. Trải qua thời gian dài, thậm chí tại tinh thần thức hải bên trong, tạo thành phản xạ có điều kiện. Lúc đầu cách làm này, cũng có nó tai hại, nếu là đặt ở 17 đến 18 tuổi hài tử trên thân. Chắc chắn sẽ có nghịch phản tâm lý. Đây vốn là người thiếu niên bệnh chung. Nhưng là, loại phương thức này đối với đám này 11 đến 12 tuổi hài tử tới nói. Chính là tốt nhất thời điểm. Chờ đến loại tư tưởng này quan niệm thành hình. Chỉ có càng ngày càng đậm hơn. Mà không có yếu bớt. Thậm chí, Vân Tú Tâm cái này tấm gương. Bản thân đã đem trong miệng nàng nói tới hết thảy tất cả đều làm được trước mọi người. Đám người hết sức đuổi theo vẫn không kịp. Chỉ còn lại ngưỡng mộ núi cao phần. Tin tưởng đệ tử chủ phong hiện tại tâm tư. Phải làm là theo sát đại sư tỷ bước chân. Tuyệt đối không nên bị đại sư tỷ bỏ xuống quá xa. Cứ thế mãi trưởng thành tiếp. Đệ tử chủ phong tựa như nhận tẩy não đồng dạng. Càng càng về sau, càng thâm căn cố đế, không gì phá nổi, không thể xóa nhòa, còn muốn sâu một tầng, Vân lão đại ngoại trừ lúc sáng sớm đằng sau càng không lộ diện. Những cái kia có nghi vấn mới nóng lòng giải đáp đệ tử làm sao bây giờ? Chỉ có đi cầu giáo sư huynh sư tỷ, thậm chí sư đệ sư muội, hỗ bang hỗ trợ, giúp người trợ mình, đồng môn ở giữa tình cảm ngày càng thâm hậu, dần già, toàn bộ sư môn đều là bền chắc như thép, thậm chí không cần dần già, hiện tại cũng đã là bền chắc như thép. Khổng Lạc Nguyệt thở dài, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.